Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ, liền thành Lục Vô Trần, cá say sở, rất có ý tứ tên. Lục Vô Trần ghi xuống, đây chỉ là hắn một, còn có thật nhiều trí nhớ đều là liên quan tới đột nhiên có người quật khởi sự tình, cái nào thiên kiêu sinh ra các loại, những chuyện này đối Trần Huyền mà nói có lẽ không có để ý như vậy, nhưng đối Lục Vô Trần mà nói lại khác biệt, cái này Trần Huyền trí nhớ, với ta mà nói quả thực cũng là một phần khí vận chi tử chỉ dẫn sách tranh A. Lục Vô Trần nở nụ cười, cho dù là đôi câu vài lời mấy câu, hắn đều có khí vận chi tử đã thị cảm, kể từ đó, thế nhưng là bớt đi Lục Vô Trần không ít tìm công phu. Có cái này chỉ dẫn, hắn có thể sớm tìm tới rất nhiều khí vận chi tử, tại đối phương trưởng thành lên trước khi đến, liền có thể đem đối phương thu hoạch được. Lục Vô Trần khẽ vươn tay, đem Trần Huyền trên người bảo khí loại hình cũng đều thu vào. Cùng lúc đó, thiên tàm bảo thuật cổ trùng chậm rãi bay ra, rơi vào đến Lục Vô Trần trong tay. Ông, một đoàn bạch quang lóe qua, Lục Vô Trần thể nội linh nguyên bạo tăng, không tệ, thì lần này, tối thiểu tiết kiệm được ta nửa năm khổ tu. Trần Huyền thể nội linh nguyên vẫn là rất vững chắc, hắn tốt xấu cũng mở ra hơn 2.000 cái sinh tử khiếu huyệt, lực lượng tràn đầy. Bởi vậy bị Lục Vô Trần đánh giết về sau, thiên tàm bảo thuật phản hồi lực lượng cực kỳ không ít, làm xong đây hết thảy, Lục Vô Trần ánh mắt lúc này mới nhìn về phía trước, tiếp đó, cũng là cái này thượng cổ đại bảo, hắn cất bước đi tới, một đường thông suốt, rất nhanh liền đi tới trung gian viên tâm vị trí, đây là một cây trường thương, cắm ở tròn trong lòng. Là một cây đen như mực trường thương, cán thương thẳng tắp tráng kiện, đầu thương thật sâu đâm vào đến trong lòng đất. Theo nhìn từ bề ngoài, trường thương này phổ phổ thông thông, không có nửa điểm chỗ đặc thù. Nhưng, nếu là thượng cổ đại bảo, tự nhiên là có chỗ độc đáo. Lục Vô Trần chậm rãi đưa tay, chọc vào trường thương phía trên. Tại ngón tay hắn vừa mới tiếp xúc đến cán thương trong tích tắc. Oanh, lúc trước thường thường không có gì lạ trường thương phía trên. Một đoàn ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt bạo phát. Ngọn lửa đen kịt như mực đậm đồng dạng, phút chốc theo cán thương đem Lục Vô Trần nuốt chửng lấy trong đó. Đồng thời, Lục Vô Trần chỉ cảm thấy một phương thế giới này trực tiếp vỡ nát, đại địa nứt ra, vô số màu đen hỏa diễm phóng lên tận trời, đỉnh đầu bầu trời cũng như chụp lồng thủy tinh giống như nổ tung, tuôn ra khí lãng đập vào mặt, hắc hỏa, ma khí, nộ hống, gào thét. Trường thương này phía trên mang theo khủng bố dày đặc khí tức, trong nháy mắt cơ hồ muốn đem Lục Vô Trần xé nát. Có chút ý tứ, Lục Vô Trần biểu lộ không thay đổi, thân sau khi ngưng tụ ra đại đế hư ảnh, màu đen hỏa diễm còn đang giãy giụa phản kháng, ngầm trộn nghe đến màu đen hỏa diễm bên trong, từng đạo tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng, có thần ma hư ảnh bị đóng đinh trên mặt đất, có thiên địa xé rách trường thương xuyên qua, Lục Vô Trần thân như tảng đá, mặc cho hắc hỏa thiêu đốt cũng là không nhúc nhích, hắn lắc cổ tay, răng rắc, mặt đất dần dần nứt ra. Mũi thương theo trên mặt đất một chút xíu rút ra, mỗi rút ra một tia, hắc hỏa lực lượng liền tăng vọt, theo vết nứt vị trí bên trong, càng là để lộ ra một đoàn màu xanh linh quang. Màu xanh cùng màu đen đan vào một chỗ, cổ động Lục Vô Trần quần áo phần phật, lên, Lục Vô Trần một tiếng quát lớn, bỗng nhiên vừa nhấc cánh tay, ầm ầm, mặt đất đổ sụp, trường thương trực tiếp theo trong lòng đất rút ra, vô cùng thanh quang trong nháy mắt xông ra, đem mảnh thế giới này tràn ngập, giờ phút này Lục Vô Trần tay cầm trường thương, vô số xanh đen quang mang xen lẫn tại thân, tựa như thần ma, hắn vận chuyển linh nguyên, cưỡng ép đè xuống trường thương ý phản kháng, chừng nửa ngày, hắc hỏa dần dần ngừng, thẳng đến hoàn toàn nội liễm, Lục Vô Trần cúi đầu nhìn qua, trường thương đã hoàn toàn khác biệt, cả cây trường thương phía trên, ma khí lượng lờ, mang theo từng tia từng sợi khí tức ngưng tụ. Cán thương đen nhánh, như hắc diệu thạch giống như ánh sáng. Mà mũi thương phía trên càng là ẩn ẩn nhấp nhô một đoàn đỏ thẫm, đen đỏ xen lẫn, nhìn qua càng là chói lọi, một cái tên bỗng dưng hiện lên ở Lục Vô Trần trong đầu, Thái Sơ Luyện Ma, chương 149, Thái Sơ Luyện Ma. Thượng cổ đại bảo uy lực, Thái Sơ Luyện Ma, đây là cái này cây trường thương tên, Lục Vô Trần đánh giá trong tay thượng cổ chí bảo, vào tay cẩn trọng, tối thiểu có mấy vạn cân trọng lượng. Nếu không phải Lục Vô Trần mở ra sinh tử khiếu huyệt rất nhiều, muốn hoàn chỉnh vận dụng, thật đúng là có chút khó khăn, nhưng giờ phút này, cái này trọng lượng cũng là vừa đúng, hắn nắm lấy trường thương tiện tay khẽ múa, ông, mũi thương xẹt qua hư không, xoẹt một tiếng trực tiếp xé mở một vệt sóng gợn, dường như hơi vừa dùng lực, liền có thể đem hư không đâm rách. Lục Vô Trần nếm thử độ nhập linh nguyên, một cổ hấp lực phun trào, toàn bộ mũi thương phía trên hồng quang nổ tung, vô số màu đỏ thẫm khí tức ngưng tụ, vần quanh tại trên cán thương, ba động khủng bố phóng thích mà ra, một cổ bái nếu có thể làm khủng bố uy năng hiện lên, mãnh liệt cuồn cuộn, làm người sợ hãi, không hổ là chí bảo a, Lục Vô Trần cảm thán, trường thương này mới vừa vặn tới tay, còn không có đi qua luyện hóa, liền có như thế ba động khủng bố, Lục Vô Trần không chút nghi ngờ, chỉ cần đem mũi thương cọ tại hắn trên thân thể người, chỉ sợ luân hồi cảnh liền sẽ bị phía trên hắc hỏa trực tiếp thôn vệ luyện hóa, hình thần câu diệt, nếu là luyện hóa hoàn toàn, một thương vung ra, chỉ sợ một phương thế giới đều muốn hóa thành hư vô. Lúc này, một vài bức hình ảnh truyền vào đến Lục Vô Trần trong đầu, trong hình, một mảnh rộng lớn vô biên cự đại bình nguyên, đến hàng vạn mà tính thần ma xuất hiện, chiến trường chém giết, huyết tinh gắn đầy, thần lực, ma khí xen lẫn, oán niệm vong hồn kêu gào, mà cái này thái sơ luyện ma, cũng là tại vô số thần ma huyết dịch tẩm bổ thổ địa bên trong sinh ra mà ra, làm cái này cây trường thương tại thiên địa sinh ra thời khắc, mũi thương đảo qua, tất cả thần ma trong nháy mắt bị thôn vệ thần hồn tinh huyết, mảnh này thần ma chiến trường, đều là cái này cây trường thương tạo thành, Lục Vô Trần kinh ngạc, hắn lúc trước cùng nhau đi tới, thế nhưng là nhìn ra đến bên ngoài thê thảm cảnh tượng, toàn bộ đại địa đều bị thần ma thi thể nhuộm dần. Vô số ngổn ngang lộn xộn to lớn thân thể chồng chất liệt kê, có thể thấy được khủng bố. Kết quả, lại có 8-9 thành thần ma, đều là cái này cây trường thương giết chết. Quả nhiên không hổ là thái sơ luyện ma, như tên đồng dạng. Ta hiện tại tu vi quá thấp, loại tầng thứ này bảo bối, muốn hoàn toàn luyện hóa, tối thiểu cũng muốn đạt tới đại đế tầng thứ. Nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa vật này, một thương ra, có thể làm cho một phương thế giới chôn vùi, đạo vực sụp đổ. Cho dù đầy trời thần ma cũng đừng hòng ngăn cản, Lục Vô Trần ngữ khí cảm thán. Lúc này, hình ảnh nhất chuyển, tràn cảnh chính giữa đất nứt mở, đen như mực trong hư không, có một tôn đại đế hiện thân xuất thủ. Đại đế giống như che trời cự tượng, một tay cầm ra, hắn bên trong thâu tóm lấy một mảnh tinh thần hoàng vũ, theo xuất thủ của hắn, trời đất sụp đổ, khủng bố tuyệt luân, có thể mắt thấy đại đế thì muốn hủy diệt phương thế giới này, cái này thái sơ luyện ma bỗng nhiên bay ra, trực tiếp xuyên qua đại đế thân thể, lập tức, đại đế vẫn lạc, cái gì, Lục Vô Trần ngạc nhiên, hình ảnh sau cùng dừng lại địa phương, cũng là đại đế kêu thảm, thân hình vẫn diệt cảnh tượng, vật này, có thể chém giết đại đế, tê, đại đế khủng bố, không chỉ là tại thực lực bọn hắn siêu nhiên, nhất niệm phía dưới có thể hủy diệt hết thảy. Càng ở chỗ, đại đế là bất tử, đại đế thọ nguyên liên miên, bất tử bất diệt, trừ phi là đã trải qua cái gì thiên địa đại biến. Nếu không cho dù đồng dạng là đại đế xuất thủ, cũng khó có thể hoàn toàn chém giết, mà cái này thái sơ luyện ma, lại là có thế dễ dàng như thế đánh giết đại đế, Lục Vô Trần thần sắc kinh biến, đây chính là thượng cổ đại bảo, vật này năng lực, nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới tất cả đại đế kiên kỵ, đến lúc đó, có thể sẽ dẫn đến vạn vực thảo phạt, cổ hoàng cũng chưa chắc có thể bảo vệ Lục Vô Trần, vẫn là muốn chậm rãi luyện hóa thành diệu, hắn đưa tay đem cái này cây trường thương thu vào. Tốt, nơi đây cũng không có cái gì giá trị, Lục Vô Trần bước ra một bước, đi ra U Thần Vực, bên ngoài, bên trong ngọn thần sơn các loại lưu quang còn đang lao vùng vụt, vô số đạo cung, tông tộc chi tâm tư người đã chuyển đến thu thập trân bảo phía trên, khắp nơi có thể thấy được, từng đạo linh nguyên quang hoa nổ tung, thỉnh thoảng truyền ra gầm thét thanh âm, là mấy cái mới tại cướp đoạt một khối linh tài, toàn bộ thần sơn lộn xộn một mảnh. Lục Vô Trần đối với mấy cái này phổ thông sự vật có thể không có cái gì tâm tư, trực tiếp quay người hướng về bên ngoài đi đến. Điện hạ, Vân Hỏa Thần Chu phía trên, một mực tại lo lắng chờ đợi mọi người thấy Lục Vô Trần thân hình bay ra, lúc này sắc mặt đại hỷ, Mộ Giao Thần, Linh Bắc Tước mấy người liền vội vàng nên đón. Điện hạ, ngài về đến rồi, mấy người nhìn đến Lục Vô Trần hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này rất là vui vẻ. Từng, Lục Vô Trần mỉm cười, nhẹ gật đầu. Chuyện nơi đây đã chấm dứt, mấy người sững sờ, Linh Bắc Tước cả gan hỏi thăm, điện hạ, cái kia Trần Huyền đâu, đã chết. Lục Vô Trần bình thản lên tiếng, nhanh như vậy, mấy người chấn kinh, một trận nhìn nhau lỡ lời, điện hạ lúc này mới đi vào thời gian bao lâu, cái kia Trần Huyền tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng dầu gì cũng là luân hồi cảnh tồn tại, mà lại càng là người mang đại đế bảo thuật, kết quả, cứ thế mà chết đi, là điện hạ giết. Lục Vô Trần ngồi tại thần chu phía trên, giọng nói nhẹ nhàng, Trần Huyền đã chết, ngọn thần sơn này bên trong cũng không có cái gì tốt dò xét. chuẩn bị rời đi thôi. Mấy người tuy nhiên đầy mình nghi hoặc, nhưng nghe nói như thế, cũng là cung kính lên tiếng, nhanh chóng đi xuống chuẩn bị. Vân Hỏa Thần Chu Lưu Quang chớp động, muốn xuất phát. Đúng lúc này, một đạo cười khẽ vang lên, đế tử dừng bước, xoát, một đạo màu trắng thân hình xuất hiện ở Vân Hỏa Thần Chu trước đó. Cổ Mật Tông Phật tử, Thánh Tâm mặt mũi tràn đầy cười híp mắt, đế tử, hiện tại đi không khỏi cũng quá cuống cuồng đi, ngươi làm gì? Đi xuống, Cố Thiên Tinh nổi giận nói, Thánh Tâm không để bụng, cười rất vui vẻ, ha ha, đế tử. Mọi người chúng ta lần này tới đến Trung Châu Đạo Vực mục đích, đều lòng dạ biết rõ, cái kia thượng cổ đại bảo thế nhưng là tác dụng phi phàm, chư vị đều là nhất định phải được, đế tử đã muốn đi, cái kia muốn đến hẳn là có thu hoạch đi. Lục Vô Trần thần sắc nghiền ngẫm, có thu hoạch lại như thế nào, ngươi muốn ngăn ta, nghe nói như thế, Cố Thiên Tinh mấy người lúc này trợn mắt trừng một cái, cắt gao chăm chú vào cái này con lừa trọc trên thân, đế tử không nên tức giận, Thánh Tâm một mặt tính trước kỹ càng nụ cười, đế tử thực lực, thâm bất khả trắc. Nếu là có thể, ta tự nhiên không muốn cùng ngươi động thủ. Chỉ cần ngươi đem thượng cổ đại bảo lấy ra, chúng ta Cổ Mật Tông tuyệt không ngăn trở, ồ. Vậy ta muốn là không nói gì. Lục Vô Trần mở miệng, vậy liền không phải do ngươi. Bên cạnh, lại là một thanh âm vang lên, đồng dạng là trắng như tuyết áo bào phần phật, nhưng cái này đạo thân hình lại là cùng Thánh Tâm hoàn toàn khác biệt. Cái này đạo thân hình, khuôn mặt sinh lạnh, quanh thân vần quanh một đoàn như thực chất kiếm khí, ngang dọc bể nhễ, Thái Sơ kiếm tử, Cố Thiên Tinh biến sắc, hắn làm sao cũng đứng ra. Hắn lúc trước không phải đuổi tới thần sơn bên trong đi sao? Cho dù là bên kia kim nhất cũng là như lâm đại địch, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cái này Thái Sơ kiếm tử thực lực, thế nhưng là so kim sơn tộc hắn đều mạnh hơn nhiều, nếu là chỉ có một cái Thánh Tâm còn chưa tính, Thái Sơ kiếm tử lại một lẫn vào, bọn họ bên này chiến lực căn bản cũng không phía trên đếm. Vô luận là Cố Thiên Tinh, vẫn là Linh Bắc Tước, Mộ Giao Thần, chỉ sợ có ý xuất thủ, phút chốc liền bị kiếm khí của đối phương giảo sát, các ngươi hai nhà liên hợp rồi. Lục Vô Trần tò mò nhìn bọn họ, ha ha, cũng không tính, chỉ là tạm thời có mặt trận thống nhất. Thánh Tâm rất đắc ý, tiểu tròng mắt hơi híp, ngữ khí rất là cần ăn đòn, đế tử, thực lực ngươi mạnh hơn, cũng bất quá là một cái ban đầu vào luân hồi người, đơn đã độc đấu, ngươi có lẽ có chút bản lãnh, nhưng mặt đối hai nhà chúng ta, lại nên như thế nào ngăn cản đâu, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đồ vật, sau đó lại đi thôi. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ, Thái Sơ kiếm tử ngữ khí cao lạnh, cười nhạo, đế tử, ngươi vẫn là đi theo đi. Loại kia bảo bối, cũng không phải ngươi loại này yếu đuối người có thể mơ ước, ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi lúc trước không phải đi truy cái kia Trần Huyền sao? Lục Vô Trần nhìn về phía hắn, chướng nhãn pháp thôi. Thái Sơ kiếm tử bình thản, đơn giản thì là chết một cái thị nữ, cái nào dùng lấy ta nổi giận, Trần Huyền có thế giết thì giết. Giết không được, ta có thể cũng sẽ không vì này nhiễu loạn vốn là kế hoạch, cái kia thượng cổ đại bảo, ta nhất định phải được. Lục Vô Trần, đừng nói nhảm, xuất ra đồ vật, ngươi liền có thể cút, nếu không, ngươi liền chết tại cái này đi. Ông, một đoàn kiếm khí ầm vang phóng lên tận trời, đem Vân Hỏa Thần Chu bao bao ở trong đó. Bên kia, Thánh Tâm cũng là cười đắc ý, a nha, vậy liền không có biện pháp. Hắn chắp tay trước ngực, một đoàn Phật quang theo lòng bàn tay lưu động mà ra. Sau lưng sinh ra màu vàng kim Phật Luân, chung quanh sen hoa đua nở, phạm âm từng trận, chương 150, lấy một địch hai, ngươi có thế thắng ta, thần sơn bên ngoài, hai đại đạo vực thiên kiêu, đồng thời lưu chuyển tự thân thần quang, khí thế cường đại ầm vang bốn quét, Thánh Tâm lưu ly ngọc thụ thể bảo quang bốc lên, sau lưng Vân Sơn bao phủ tạo thành một tôn xanh thiên lập địa to lớn Phật tôn chi tượng, chấn hám nhân tâm, Thái Sơ kiếm tử chân đạp kiếm quang, tại hắn mở miệng thời khắc, nghe liên tiếp tiếng xé gió gào thét mà tới, phía sau hắn chính là nhưng đã xuất hiện vạn thanh lợi kiếm, hàng quang lạnh thấu xương, hai người này khí thế dồi dào, xen lẫn áp bách phía dưới, nho nhỏ Vân Hỏa Thần Chu thì có vẻ hơi bấp bênh, kim nhất mấy người vừa sợ vừa giận, vô sĩ. Linh Bắc Tước hàm răng bên trong gạt ra hai chữ, Mộ Giao Thần sắc mặt băng hàn, trên người linh nguyên lưu chuyển, hàng tủy ngọc thể hiệu quả thi triển ra, cái kia Cố Thiên Tinh càng là chỉ kém chửi ầm lên, nhưng dù vậy mấy người cũng cảm thấy sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực. Thực lực của bọn hắn ngay ở chỗ này, mà đế tử tuy mạnh, nhưng chung quy là chỉ có một người. Làm sao có thể thắng qua hai cái thiên kiêu, Thánh Tâm cùng Thái Sơ kiếm tử con ngươi đắc ý, một mặt cười lạnh, hai người đều là cùng cái này đế tử có thù, có thế nhìn đến đối phương ăn quả đắng tự nhiên vui vẻ. Lục Vô Trần, ngươi mà thôi biết sao? Thái Sơ kiếm tử một tiếng quát chói tai, hiện tại coi như ngươi muốn chạy trốn cũng đã chậm, ngươi hộ đạo giả giờ phút này thế nhưng là ốc còn không mang nổi mình ốc, chờ hắn tới cứu ngươi, nhưng là suy nghĩ nhiều quá. Hắn một mặt cười lạnh, một bộ cơ quan tính toán tường tận bộ dáng. Giờ phút này, tại vạn trượng hư không phía trên, nơi này vân sơn trùng điệp, có tốn phong lôi tầng, thanh thế dọa người, ba đạo thân hình thẳng tắp đứng ở trong đó, ha ha, ảnh vệ, lấy một chọi hai, ngươi dám vọng động, hai người chúng ta liền có thế trong nháy mắt giết ngươi. Một đạo dẻo cợt âm thanh vang lên, ảnh vệ đứng ở chính giữa, một thân áo choàng màu đen, giờ phút này sắc mặt có chút ngưng trọng, mà ở trước mặt hắn, đứng đấy hai cái khí tức hoàn toàn không thua hắn người. Bên trong một cái là áo lam lão giả, tướng mạo một mặt mặt mũi hiền lành, nhưng là hai mắt đóng mở kiếm quang bốn phía, trong lúc vất tay sau lưng đều có kiếm ảnh tràn ngập. Trước mặt hắn ngừng đứng thẳng một thanh bất quá đầu ngón tay dài ngắn màu lam tiểu kiếm, nhìn qua như là đồ chơi đồng dạng, nhưng ảnh vệ nhưng cũng không dám lãnh đạm. Lão nhân này hắn nhận biết, Thái Sơ Kiếm Tông, một trong lục đại trường lão quản hàng. Hắn tu luyện chính là Hàng Sơn Kiếm Đạo, đã là đăng đường nhập thất, đứng hàng chân vương tầng thứ. Nếu chỉ là cái này quản hàng tại, ảnh vệ cũng là không sợ chút nào, hai người lúc tuổi còn trẻ không ít giao thủ, cái này quản hàng chưa từng chiếm được qua một lần tiện nghi. Chỉ bất quá lần này, ngoại trừ quản hàng bên ngoài, tại lão giả này một bên khác, còn đứng lấy một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa khôi ngô hòa thượng. Hòa thượng toàn thân cổ đồng da thịt, cởi trần, phía sau hắn thiêu đốt lên một vòng xích hỏa Phật Luân. Toàn thân hắn trên da, bao giờ cũng đều đang phát tán ra nhiệt lực, cả người đều như là một tòa phun trào lửa như núi, vân hỏa la hán. Ảnh vệ xem ở hòa thượng này trên thân, ngữ khí lạnh lùng, không nghĩ tới các ngươi cổ mật tông vậy mà cùng Thái Sơ Kiếm Tông liền hợp lại cùng nhau, A-di-đà Phật. Vân Hỏa La Hán một tiếng Phật sướng, lần này thượng cổ đại bảo, chuyện rất quan trọng. Đã không có cách nào một nhà độc chiếm, vậy dĩ nhiên liền muốn biện pháp mới, chúng ta dày chủ đã cùng Thái Sơ Kiếm Đế đạt thành hiệp nghị, hai nhà cộng đồng nghiên cứu vật này. Ảnh vệ, ta niệm ngươi lúc tuổi còn trẻ đã từng là không kém thiên kiêu, danh tiếng nổi bật, thì thành thật thật ở lại đừng nhúc nhích đi, Vân Hỏa Hòa Thượng nói. Quanh thân hỏa khí ong ong lại lên, thương không ở giữa, kiếm khí cùng xích hỏa vân lực lưu chuyển, đem nơi đây không gian đều cho hoàn toàn phong tỏa. Ảnh vệ thần sắc hơi trầm xuống, một cái Hàng Sơn Kiếm Đạo, một cái Vân Hỏa La Hán, đều không phải là có thể đơn giản ứng đối người. Một đối một, hắn còn có chút tự tin. Nhưng lấy một chọi hai, nhất là lại là tại cái này Trung Châu đạo vực bên trong, qua xuất thủ thì phải bị thiên địa pháp tắc áp chế, chỉ sợ, không ra ba chiêu. Hai người đại đạo chi lực mang theo cuốn pháp tắc thiên uy, ảnh vệ thì phải bỏ mạng. Hắn nhìn thoáng qua không gian bốn phía, loại này linh nguyên phong tỏa, hắn muốn phá vỡ chỉ sợ cũng muốn bỏ phí một phen tay chân. Quản hàng cười tủm tỉm nói, ảnh vệ, ngươi có thể từng nghĩ tới cũng có hôm nay. Các ngươi đại thiên đạo vực, lần này đã rất vượt quá dự liệu của ta. Bản nghĩ đến đám các ngươi cái này đế tử, là cái đánh đấm giả bộ củi mục, nhưng không nghĩ tới còn thật có thu hoạch, có điều. Có thu hoạch lại như thế nào, còn không phải là vì người khác làm áo cưới, muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi quá ngu. Hắn cười đến rất đắc ý, vừa nghĩ tới tốt tốt tính toán một chút ảnh vệ cùng đại thiên đạo vực, cũng là một trận vui vô cùng. Lúc tuổi còn trẻ, chính mình chưa từng thắng nổi cái này ảnh vệ, nhưng chuyện lần này dấu vết, đủ để đem trước kia bị tất cả mất mặt đều tìm trở về. Đây chính là thượng cổ đại bảo, vô cùng quan trọng, ai có thể nắm giữ vật này. Nói không chừng có khả năng nhanh nhẹn ra một vực chi địa, siêu thoát đại đế, đạt tới cao hơn vị lần. Thật đến lúc đó, mở ra đạo vực chi chiến không được là cực kỳ dễ dàng, chiếm đoạt còn lại đạo vực cũng không gì không thể. Ảnh vệ không hề động, yên tĩnh xem ở trên người của hai người. Cũng tốt, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi hai nhà thánh tử mạnh bao nhiêu đi. Ảnh vệ bình tĩnh nói, ừm. Quản hàng cười lạnh một tiếng, đầu óc ngươi tú đậu. Nếu các ngươi đế tử thông minh một chút, đem đồ vật giao ra còn chưa tính. Nhưng nếu là không giao ra được, liền chờ chết đi. Ảnh vệ nghe vậy, ngữ khí ôn hòa, có đúng không, vậy cũng không nhất định. Một đoàn tinh quang theo hắn trong con ngươi lóe qua, muốn sát điện hạ, thế nhưng không dễ dàng như vậy. Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Thái Sơ Kiếm Tử uy hiếp thanh âm vang vọng, đang nghe đế tử hộ đạo giả, khả năng không có cách nào xuất thủ về sau, kim nhất mấy người biểu lộ càng là khó coi. Hai nhà này như là đã liên hợp, hai người kia hộ đạo giả nắm phía dưới, đế tử thật có chút khó có thể đào thoát. Kim Nhất khẩn trương, vội vàng truyền âm, điện hạ, ta có thể bạo lực ngăn cản bọn họ nhất thời. Ngươi nhân cơ hội này đào tẩu, chỉ cần có thể ra Trung Châu đạo vực, cổ hoàng liền có thể nhúng tay nơi này chiến đấu. Hắn cắn chặt răng, cụ thể có thể ngăn cản mấy hơi, Kim Nhất cũng không có gì quá nhiều tự tin. Hắn là Kim Sơn tộc người, thể phách vô cùng cường đại không giả, nhưng chung quy chỉ là người bình thường. Trước mặt bên này, thế nhưng là một cái Phật tử, một cái kiếm tử, thực lực càng khủng bố hơn, nhưng cái này cũng đã là hắn có thể nghĩ tới duy nhất cơ hội. Không cần, Lục Vô Trần nghe vậy mỉm cười, tiếp lấy nhìn về phía Thái Sơ kiếm tử cùng Phật tử trên thân, thanh âm bình tĩnh quanh quẩn ra, có một chuyện ta tương đối hiếu kỳ, hắn lại nói một nửa, bắt đầu chậm rãi theo ghế dựa đứng lên, mà theo Lục Vô Trần động tác, bốn phía bầu không khí đột nhiên biến đổi, thiên địa bên trong cuồng phong đột nhiên ngưng trệ, tự hồ là có một cổ kinh khủng uy áp buông xuống, như núi kêu biển gầm rung động trống rỗng xuất hiện, ù ù, không khí rung rẩy, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàn. Thái Sơ kiếm tử cùng Phật tử biến sắc, chuyện gì xảy ra, hai người thân thể càng là bỗng dưng trì trệ, dường như hãm sâu tại cái gì trong vũng bùn đồng dạng, khí tức kinh khủng như cơn lốc gào thét mà đến, đem hai người gắt gao đinh ngay tại chỗ. Bọn họ nguyên một đám trừng lớn hai mắt, nhìn ở bên kia Lục Vô Trần trên thân, cái kia cổ kinh khủng bi áp, cũng là từ trên người hắn thả ra, không có khả năng, ngươi khí thế trên người làm sao sẽ mạnh như vậy. Thái Sơ kiếm tử âm thanh run rẩy, hắn lúc trước cuồng ngạo cười lạnh, tại lúc này tan thành mây khói, bên cạnh Thánh Tâm cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, hai mắt trừng thành viên cầu. Đến lúc này, nơi nào còn có nửa điểm bất động như núi Phật Đà bộ dáng, thân thể của hắn vậy mà tại không bị khống chế phát ra vẻ run rẩy, trước mặt, dường như không phải cái gì Lục Vô Trần, mà chính là theo Hồng Hoang bên trong xé rách không gian đi ra thần ma. Lục Vô Trần đứng dậy, thanh âm lúc này mới trầm trọng rơi xuống, người nào cho tự tin của các ngươi, hai người thì có thể giết ta đâu. Hắn thanh âm vừa dứt, Thái Sơ kiếm tử cùng Phật tử đã không chịu nổi áp lực, rít lên tiếng, cùng một chỗ giết hắn. Thái Sơ kiếm tử thét lên, làm xuất thủ trước. Lục Vô Trần trên người áp bách lực thật sự là quá mạnh, đến mức bọn họ cảm thấy lại không ra tay, chỉ sợ muốn chết. Xoẹt, Thái Sơ kiếm tử sau lưng ngàn vạn kiếm nhận đột nhiên phá không, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp bảo khí kiếm nhận gào thét mà tới, giống như mưa rơi. Phật tử cũng là hư không khoanh chân ngồi xuống, bốn chu liên hoa nở rộ, hắn tự một chưởng vỗ ra. Thánh Tâm tay cầm đột nhiên tăng vọt mở rộng, lòng bàn tay ở giữa, ẩn ẩn tạo thành một mảnh to lớn trắng bạc quốc độ, chưởng trung Phật quốc, hai người xuất thủ thanh thế cuồn cuộn, kinh khủng linh nguyên đè ép mà đến. Đối mặt cái này hai đạo cường hãn công kích, Lục Vô Trần nhàn nhạt một cười, tiện tay ném một cái, tinh trần thần quang đồ hiện lên, đem vân hỏa thần chu phía trên mọi người thu nhập trong đó. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay áo một cái, thanh âm vang vọng, thôi được, hôm nay, thì trước hết là giết ngươi hai người trợ uy. Lục Vô Trần nhất chưởng đè xuống, chương 151, chỉ diệt Phật tử, giữa không trung, Lục Vô Trần một chưởng đè xuống, lúc này tầng mây xé rách, một cái kình thiên bàn tay lớn nhất thời xuyên thấu mây mù, ầm vang đánh tới, bàn tay khổng lồ, kim quang lẫm liệt, ngàn vạn phù văn xen lẫn, giống như rủ xuống rơi tinh thần một dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không rung rẩy, mây mù xé nát, uy áp đánh tới, phanh phanh, liên tiếp oanh minh, tại cự dưới lòng bàn tay, cái kia ngàn vạn bảo khí lợi kiếm phút chốc vỡ nát, Phật tử cùng Thái Sơ kiếm tử đều là sắc mặt đại biến, thật mạnh, đây là đế tử thực lực. Hắn rõ ràng chỉ là một cái luân hồi cảnh. Làm sao lại cường đại như thế? Phật quốc, Thánh Tâm thấp giọng vịnh sướng, trong lòng bàn tay Phật quốc trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một mảnh chân chính cự hình thành trì, lơ lửng tại Thánh Tâm dưới thân. Nhìn kỹ lại, trong thành không ít người buông xuống đầu lâu, tụng niệm Phật kinh, từng trận nhiễu tâm thần người Phật âm bao trùm, giống như hồng chung đại lữ vang vọng giữa thiên địa. Phạm âm lên, Phật liên sinh, chúng sinh chi lực hội tụ. Lục Vô Trần bảo thuật nện xuống, Thánh Tâm thân thể trực tiếp tại một cái bàn tay bên trong nháy mắt vỡ nát, nhưng không có qua mấy hơi, hắn phá nát thân thể một lần nữa ngưng tụ, nhìn kỹ lại, liền phản phất chưa bao giờ thụ thương qua đồng dạng, chỉ bất quá, tại cái kia Phật quốc bên trong, ào ào ào ngã xuống một mảnh tín đồ, từng. Lục Vô Trần khiêu mi, Thánh Tâm một tiếng niệm Phật, ha ha, tại Phật quốc bên trong, ta là bất tử bất diệt. Ngươi xuất thủ lại nhiều, ta cũng có thể mượn chúng sinh nguyện lực hoàn toàn khôi phục. Hắn ngữ khí rất là tốt ý, chưởng trung Phật quốc, đây là bọn họ của Mật Tông Đại Đạo. Là đứng đầu nhất bảo thuật, bất tử bất diệt, Lục Vô Trần cười nhạo, thần sắc lãnh đạm, Mật Tông tà pháp, dùng tín đồ của ngươi vì ngươi cản mệnh, cũng coi như chính phái. Hắn nhìn ra, trước mặt tòa thành lớn này, thình lình chính là thánh tâm tiến vào Trung Châu đạo vực thời điểm, một đường truyền giáo, tín đồ hội tụ vào một chỗ chi địa, trong đó không thiếu có các đại đạo cung, tông tộc người, bởi vậy, tuy nói thánh tâm là một mình đến đây thần sơn, nhưng kỳ thật hắn thu những thứ này tín đồ thủ hạ, cũng sớm liền thành hắn phụ trợ chiến lực, mà mỗi lần tử vong, hắn đều có thể dựa vào những thứ này tụng niệm Phật kinh tín đồ chết thay, bảo trì tự thân bất diệt. Thánh tâm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, bọn họ đều là tín đồ, tự nhiên cam nguyện vì ta đi chết, có thể thay thế Phật chủ chết, cũng coi là vận may của bọn hắn. Lục Vô Trần, ngươi thực lực cường đại lại như thế nào? Tại Phật quốc bên trong, ta chính là bất tử. Những thứ này tín đồ chi lực, tối thiểu có thể thay ta ngăn trở trăm lần, ta nhìn ngươi như thế nào giết ta? Hắn một tiếng quát lớn, sau lưng Phật luôn bốc lên, thánh tâm tay bên trong bay ra một chuỗi Phật châu, chừng 18 viên, mỗi một viên Phật châu lên đều có màu vàng kim vạn chữ phù, sóng gợn lăng tăng hiện lên, đánh phía Lục Vô Trần. Bên cạnh, Thái Sơ kiếm tử cũng là sầm mặt lại, đại thanh quan kiếm quyết, cánh tay hắn phía trên, hỗn độn kiếm cốt đột nhiên phóng xuất ra ngũ sắc ban lan hoa quang, lập tức ngưng lượng quanh nơi tay, trong tay bạch quan kiếm nhận một kiếm xuyên ra, hỗn độn kiếm thuật. Đây là Thái Sơ kiếm tử thuế biến hỗn độn kiếm cốt về sau, lĩnh ngộ đỉnh phong bảo thuật, qua xuất thủ, hỗn độn kiếm đạo uy lực dồi dào, xoẹt, màu trắng kiếm quang như ngân hà, xuyên qua chân trời, chém về phía Lục Vô Trần. Đối mặt hai người dắt tay công kích, Lục Vô Trần cười ha ha, quá yếu. Hắn bước ra một bước, bên cạnh Hoàng Tuyền cầu sinh, ngàn vạn u minh chi khí tùy theo bạo phát, Hoàng Tuyền chỉ, Lục Vô Trần một chỉ điểm ra, ông, nương theo lấy khủng bố mênh mông lực lượng. Một chỉ này thâm thẳm nhất thiết, trong nháy mắt xuyên thủng trước mặt kiếm khí, đột nhiên chỉ hướng bên kia thánh tâm, Phật châu phía trên vạn chữ kim phù, liên tiếp hướng về Lục Vô Trần trên thân trấn áp tới. Cái này Phật châu đã thuộc về tiên bảo phạm trù, 18 viên Phật châu phía trên Phật văn, mỗi một đạo đều có cuối sinh Phật lực hội tụ, có trấn sát hiệu quả, tầm thường luân hồi cảnh giới, chỉ sợ chịu đựng lấy một hạt châu lực lượng, liền như là gánh vác núi to, khó có thể đi tiếp, có thể giờ phút này 18 viên hạt châu phía trên vạn chữ Phật văn cùng nhau đè xuống, như ức vạn tấn Phật sơn oanh áp, nhưng đặt ở Lục Vô Trần trên thân, thậm chí không có có thể ngăn cản hắn nửa điểm cước bộ, kim quang trực tiếp bị đẩy lùi, ngược lại là Lục Vô Trần ngón tay, đã thoáng qua mà tới, thánh tâm biến sắc, lập tức cười lạnh, ta có Phật quốc hộ thể, ngươi giết không được ta. Hắn ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ lấy Hoàng Tuyền chỉ rơi xuống, Huyền Dương chi thủ. Lục Vô Trần trống không trong tay trái, màu lưu ly nổi lên, tay hóa Huyền Dương nhẹ nhàng một nắm, lột thoát Phật quốc. Một giây sau, thánh tâm hai mắt trợn lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dưới người hắn Phật quốc hư ảnh rung lên bần bật, như là kính hoa thủy nguyệt đồng dạng. Thánh tâm phát hiện mình cùng Phật quốc liên hệ, vậy mà cắt ra rồi, làm sao lại như vậy? Cái này là mình hạch tâm bảo thuật, chính mình một đường thu thập mà đến rất nhiều tín đồ, mỗi một cái đều là thành kính vô cùng, nếu không phải là như thế, thánh tâm cũng sẽ không ngông cuồng như thế. Nhưng bây giờ, bảo thuật mất hiệu lực, không tốt, thánh tâm biến sắc, một tiếng Phật sướng, bất động như núi, một đoàn kim quang hiện lên ở quanh người hắn, Phật đà chi tượng dáng vẻ trang nghiêm. Đây là hắn hộ thể bảo thuật, một khi thi triển, thân như Phật sơn, kim cương bất diệt, muốn nhờ vào đó ngăn cản Lục Vô Trần Hoàng Tuyền chỉ, phốc, chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Tuyền chỉ một chỉ xuyên thủng hắn kim thân, u minh khí tức ăn mòn mà đi, thánh tâm một tiếng hét thảm. Thân thể trực tiếp bị u minh khí tức nuốt mất hơn phân nửa, theo Lục Vô Trần tiện tay vung lên, quanh một chút huyết nhục của hắn nổ tung, đầy trời kim huyết rực rỡ. Cái này, Thái Sơ kiếm tử âm thanh run rẩy, một chiêu, bọn họ cùng là thiên kiêu, lý nên thực lực không kém bao nhiêu mới là. Hiện tại, cái này thánh tâm vậy mà ngăn không được Lục Vô Trần một chiêu, thanh âm của hắn để lộ ra sợ hãi vô ngần tới, mà bên kia kim huyết hắt vẫy ở giữa, một gốc lưu ly bóng cây quang mang lưu chuyển. Một đạo bạch quang phá không bay ra. Thánh tâm nhục thân bị Lục Vô Trần một chỉ xoắn diệt, nhưng nguyên thần mượn nhờ lưu ly ngọc thụ thể bảo lưu lại đến, muốn chạy trốn trời đi, muốn đi. Lục Vô Trần bình thản cười một tiếng, bàn tay lớn cầm ra, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên dâng lên một đoàn màu đen lưu quang, giống như thâm uyên miệng lớn, xoát thôn phệ tại thánh tâm nguyên thần phía trên, là hắn cứu ta. Thánh tâm thét lên, trên đỉnh đầu, tầng mây xoẹt một tiếng xé rách. Ẩn ẩn có thể thấy được, một tôn toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa cự đại La Hán hiện thân, La Hán kim cương trợn mắt, bàn tay lớn chộp tới, tiểu tử dám can đảm, hô, không gian liệt hỏa bốc lên, cường đại đạo lực phốc xuống dưới, chúng ta đều nói tốt không xuất thủ. Tại thời khắc mấu chốt này, ảnh vệ hiện thân, trên thân hắc khí cuồn cuộn, trực tiếp đụng vào La Hán, trong tầng mây, một tiếng vang thật lớn, đem trọn mảnh ảm đạm bầu trời đều là nổ sáng trưng, ẩn ẩn truyền đến La Hán kinh sợ thanh âm, ảnh vệ, ngươi dám, đầy trời quang ảnh biến mất, nhưng từng trận tiếng oanh minh vẫn là không ngừng, thánh tâm kêu thảm một tiếng, cũng trốn không thoát, trực tiếp bị Lục Vô Trần thôn phệ chi lực cho luyện hóa, Thái Sơ kiếm tử thấy thế, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự quay người chạy như bay, sưu, hắn thi triển ra kiếm ảnh chi thuật, thân như lưu quang, nhất thuấn thiên lý, quá muộn. Lục Vô Trần bình thản âm thanh vang lên, hắn một bước, lại xuất hiện lúc, trực tiếp xuất hiện Thái Sơ kiếm tử đỉnh đầu, Lục Vô Trần theo tay khẽ vẫy, xoẹt, bên tay hắn hư không trực tiếp vỡ vụn, hắc ám đông đốc rung động, lúc này một trảo, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay nhất thời ma khí cuồn cuộn, tối đen như mực rực rỡ ánh sáng nổi lên, Thái Sơ luyện ma xuất hiện tại trong lòng bàn tay, Lục Vô Trần ánh mắt sâu thẳm, tự hồ thâu tóm hoàng vũ, thôn vệ hắc ám. Ngươi không phải là muốn thượng cổ chí bảo à, ta hiện tại thì cho ngươi. Theo thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, Lục Vô Trần trong tay súng đạn phi pháp đâm một cái mà ra, vô số đỏ thẫm hỏa diễm xen lẫn, giống như dâng lên một vòng màu đen mặt trời, tinh thần rung rẩy đại địa vỡ nát, khủng bố như nước thủy triều lực lượng ầm vang xuyên qua mà đến, trước mặt hư không sụp đổ, dường như liền vùng thế giới này đều có thể xé rách, làm sao lại như vậy? Thái Sơ thần tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm tuyệt vọng vang vọng. Chỉ là trường thương này rơi vào Lục Vô Trần trong tay, là hắn có thể đầy đủ rõ ràng cảm nhận được một cổ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, không thể ngăn, ngăn không được, Thái Sơ kiếm tử vãi cả linh hồn, kiếm trong tay nhận nằm ngang ở trước mặt, muốn ngăn trở từng khoảnh khắc, nhưng chỉ là thoáng chạm tới trường thương này phía trên lưu quang, một tiếng vang giòn, trong tay hắn Thái Sơ kiếm như bụi vỡ vụn, Thái Sơ kiếm tử choáng váng, đây chính là tiên bảo, chuôi này Thái Sơ kiếm, là Thái Sơ kiếm tông truyền thừa thật lâu đồ vật, chỉ có trải qua đại tông chủ hậu tuyển kiếm tử mới có thể nắm giữ, có thể hôm nay, vậy mà nát, Thái Sơ kiếm tử như rơi hàng đàm, toàn thân lạnh buốt cùng cực, trưởng lão cứu ta, hắn hét lên một tiếng, toàn thân linh nguyên đột nhiên nổ tung, chính mình hỗn độn kiếm thể cũng là thôi động đến cực hạn, muốn chạy trốn, chương 152, thần tử hoảng sợ, Lục Vô Trần bá đạo chi lực, Thái Sơ kiếm tử, hỗn độn kiếm thể lập lòe ra ngũ sắc thần quang. Cánh tay trái của hắn phía trên một khối xương cốt phóng thích hỗn độn tràn ngập chi ý, nhìn qua sáng chói chói mắt. Cùng lúc đó, thân thể như ảnh, hỗn độn như kiếm, lại có thuế biến dấu hiệu, nhìn kỹ lại, hắn toàn thân cao thấp đều lộ ra một cổ trong suốt quang hoa, xương cốt toàn thân huyết dịch tạng phủ, đều tại hướng về quang hoa chi biến sắc hóa, đây là kiếm thể thuế biến dấu hiệu, hỗn độn kiếm thể, vốn là tối đỉnh cấp kiếm đạo thể chất, ẩn chứa hỗn độn khí tức. Nếu là có thể hoàn toàn thuế biến, sống qua lần này, Thái Sơ kiếm tử tu vi tất nhiên sẽ leo lên một cái khác tầng thứ. Thể nội diễn sinh hỗn độn, kiếm đạo tu vi phóng đại, ngày khác như có thể đi vào đạo thân, liền có thể sớm thu hoạch được chân vương chiến lực. Nếu là đổi lại lúc khác, Thái Sơ kiếm tử cảm nhận được tình cảnh này, tất nhiên sẽ cuồng hỉ. Đây chính là đại biểu cho, hắn cách đại đế chi vị đều không xa. Nhưng bây giờ, tại cái này đen nhánh trường thương trước đó, hắn lại là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, toàn thân băng lãnh, hỗn độn kiếm thể mạnh hơn, nhưng tại lúc này, lại không thể mang đến cho hắn đảm nhiệm gì an toàn cảm giác. Cái này đen nhánh trường thương, phát ra thần ma uy áp, chấn hám nhân tâm, không thể địch, không thể đỡ, tránh không khỏi, to lớn cảm giác bất lực giống như thủy triều thôn vệ Thái Sơ kiếm tử. Trưởng lão đâu? Trưởng lão làm sao còn không xuất thủ? Thái Sơ kiếm tử suýt nữa chửi ầm lên. Lúc này, giữa không trung truyền ra kêu đau một tiếng. Quản Hàng thanh âm tức giận vang lên, phù nô. Ngươi vì sao xuất thủ? Chẳng lẽ các ngươi phù hoa đạo vực, muốn cùng đại thiên đạo vực liên hợp sao? Tại Thái Sơ kiếm tử chạy trốn thời khắc, hắn liền đã muốn xuất thủ cứu. Chỉ bất quá vừa mới không đợi hắn động thủ, một đoàn phù văn đột nhiên hiện lên, tiếp lấy phù hoa huyền nữ hộ đạo giả phù nô hiện thân, trong khoảnh khắc đầy trời phù chủng, trực tiếp phong tỏa không gian, để Quản Hàng không chỗ nhúng tay. Quản Hàng vừa kinh vừa sợ. Hắn vốn cho rằng, lần này mình cùng cổ mật Tông Vân Hỏa La Hán liên hợp, là nhằm vào đại thiên đạo vực tuyệt hảo cơ hội, vạn vạn không nghĩ đến, đối phương có hậu thủ, hơn nữa, còn là tuyệt đối không có khả năng phù hoa đạo vực. Một thân đen nhánh phù nô lạnh lùng, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ảnh vệ, nội tâm bao nhiêu cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chính mình ý xuất thủ, là huyền nữ hạ đạt, tình huống khẩn cấp huyền nữ hạ lệnh vội vàng, hắn cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp hiện thân, cần phải, là huyền nữ cùng đế tử có giao dịch gì, phù nô không tâm tư suy nghĩ nhiều, nhìn về phía ảnh vệ, giết ai, quản hàng. Ảnh vệ mở miệng, trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu, hai đối hai tình huống dưới, tất cả mọi người là chân vương cảnh giới, muốn đánh giết hai người cũng không thực tế. Bởi vậy, cần phải có chỗ lựa chọn, ảnh vệ quả quyết chọn quản hàng, Thái Sơ Kiếm Tông cùng Sơn Hải Tiên Triều, lẫn nhau ở giữa mối hận cũ vẫn như cũ, nếu có thể ở chỗ này diệt đi đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương một tôn chân vương, đây chính là kiếm lợi lớn. Chân vương này các loại cảnh giới, cho dù một cái đạo vực truyền thừa lại lâu, số lượng cũng nhiều không đứng dậy, cho ăn bể bụng có thế có 8-9, giết một cái, đủ để cho Thái Sơ Kiếm Tông thương cân động cốt, được, phù nô cường công mà lên, lúc này đầy trời phù văn đột nhiên lộ ra, kinh khủng âm bạo thanh liên tiếp mà ra, các ngươi dám, quản hàng giận dữ, hai người này còn muốn giết chính mình, phong thủy luân chuyển, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không liên hợp Vân Hỏa La Hán, chém giết ảnh vệ, trực tiếp diệt đại thiên đạo vực truyền thừa, thật không nghĩ đến, chỉ chớp mắt ở giữa, ngược lại là chính mình thành con mồi, hai đại chân vương cảm giác áp bách 10 phần, ảnh vệ cùng phù nô xông lên, làm đến quản hàng biến sắc, trong nội tâm hiện lên một tia tử vong dấu hiệu, đến lúc này, hắn còn chỗ nào quan tâm được phía dưới Thái Sơ Kiếm Tử, sắc mặt cấp biến, hô to, Vân Hỏa La Hán, mau tới giúp ta, Vân Hỏa La Hán kim cương trợn mắt, sau lưng đỏ thẩm Phật Luân ầm vang bốc lên liệt hỏa, giống như muốn đem phiến thiên địa này cho hơ cho khô đồng dạng. Ngay tại hắn do dự xuất thủ thời khắc, ảnh vệ thanh âm vang vọng, Vân Hỏa La Hán, ngươi có thể nghĩ kỹ, Phật tử đã chết, chẳng lẽ ngươi muốn cho kiếm tử còn sống trở về sao? Két, nghe đến nơi này, Vân Hỏa La Hán bàn tay lớn cứng đờ, sắc mặt đột biến, ảnh vệ lời nói này, thẳng đâm nội tâm của hắn, đến đây Trung Châu Sáu Đại Đạo Vực, Phật tử hiện tại đã vẫn lạc, mà lại là một cái duy nhất vẫn lạc thiên kiêu. Nếu là cứ như vậy trở về, Cổ Mật Tông tất nhiên nguyên khí đại thương, không chừng sẽ trở thành còn lại đạo vực mục tiêu, mà nếu như kiếm tử chết lại, lại thêm một cái chân vương vẫn lạc, Vân Hỏa La Hán cân nhắc lợi hại, quả quyết thu tay lại, A-di-đà Phật. Đã thượng cổ đại bảo đã lấy không được, cái kia hai nhà chúng ta ở giữa hiệp nghị cũng là phá nát, Vân Hỏa muốn trở về phục mệnh. Vân Hỏa La Hán trực tiếp thoát ra sự tình bên ngoài, đối Cổ Mật Tông kết quả tốt nhất, cũng là họa thủy đông lưu. Một cái sau Cổ Mật Tông bị thương càng nặng Thái Sơ Kiếm Tông, mới là hắn vui lòng nhìn đến, Vân Hỏa, quản hàng sắc mặt đại biến, thanh âm rít lên, nhưng Vân Hỏa đã quả quyết rời đi, nơi đây tứ đại chân vương xuất thủ, thiên địa pháp tắc oanh minh từng trận, mắt thấy vạn lôi oanh minh, đã không có cách nào ở lâu, Vân Hỏa vừa đi, cục diện trong nháy mắt biến thành hai chọi một, quản hàng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ảnh vệ quả quyết xuất thủ, đại đạo bảo thuật thi triển mà ra. Đáng chết a, quản hàng vô năng phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn muốn giãy giụa, nhưng một bên phù nô phù chủng cũng là lập tức mà đến, sâu trong hư không, kinh khủng oanh minh từng trận, lưu quang bốn quét, mà phía dưới, Lục Vô Trần nhìn lấy cầu cứu Thái Sơ Kiếm Tử, mỉm cười, xem ra, hắn là tự lo không xong, lập tức, trong tay hắn Thái Sơ luyện ma một thương đâm xuống, Thái Sơ Kiếm Tử tiếng kêu thảm thiết lên. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lấy chính mình bảo thuật kiếm đạo không có chút nào tác dụng, bị trường thương đâm xuyên. Ngay sau đó, kinh khủng đen đỏ quang mang lưu chuyển, bành, Thái Sơ Kiếm Tử thân thể, cũng là hóa thành sương máu, tràn ngập giữa không trung. Mà tại Thái Sơ luyện ma phía dưới, hắn liền nguyên thần đều không cách nào đào thoát, tiêu tán tại bên trong thiên địa, quả nhiên lợi hại. Lục Vô Trần rất hài lòng cái này cây trường thương uy lực, còn chưa từng luyện hóa, liền có thể miểu sát kiếm tử. Lúc này trong lòng hắn khẽ động, có thể rõ ràng cảm giác được Thái Sơ luyện ma phía trên toát ra một chút nhân tính hóa nhảy cẩn hoang hô, tự hồ đối với hấp thu Thái Sơ Kiếm Tử nhục thân nguyên thần, rất là thỏa mãn, từng, đã ra đời nhất định linh trí, Lục Vô Trần mỉm cười, vuốt nhẹ một chút trường thương, thật tốt theo ta, làm việc cho ta, về sau ta sẽ đưa ngươi cho ăn đến no mây mẩy, trên cán thương truyền ra một trận hưng phấn ba động, nhu thuận chi cực, Lục Vô Trần lập tức đem Thái Sơ luyện ma thu hồi, lúc này ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn về phía một bên, Liệt Dương thần tử, muốn không cũng đi thử một chút, bên kia, Liệt Dương thần tử sắc mặt trắng bệch, cái này tự xuất hiện lúc liền danh tiếng sáng rõ, danh xưng mạnh nhất thần tử, giờ phút này lại là liền dũng khí xuất thủ cũng không có, Hắn trong con ngươi Liệt Dương thần văn đều hiện lên ra một vệt hoảng sợ. Đế tử nói đùa, ta không phải là đối thủ của ngươi. Liệt Dương thần tử thanh âm làm câm. Lúc trước, hắn mặc dù không có hoàn toàn chứng kiến đến xảy ra chuyện gì, nhưng theo thần sơn sau khi ra ngoài, cũng là thấy được Lục Vô Trần một chỉ giết Phật tử, một thương diệt kiếm tử tình cảnh. Đây chính là hai đại đạo vực thiên kiêu. Tương lai đại đế, tại Lục Vô Trần trong tay, vậy mà sống không qua hai chiêu. Cái này đế tử, là cái gì thần ma quái vật, Liệt Dương thần tử đạo tâm, đều suýt nửa sụp đổ, lại không một chút tác chiến chi tâm, quên đi. Lục Vô Trần mỉm cười, về sau có cơ hội, chúng ta lại đến sau một lần đi. Hắn quay người lại, dậm chân đi ra, đồng thời tinh trần thần quang đồ quang hoa lưu động, vân hỏa thần chu phóng ra, kim nhất bọn người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đợi đến nhìn đến Lục Vô Trần rơi xuống lúc, mới là sắc mặt đại hỉ. Điện hạ, thế nào? Mấy người lo lắng hỏi. Lục Vô Trần khoan thai ngồi xuống, bình thản cười một tiếng, đi thôi, về nhà. Kim nhất bọn người sửng sốt một chút, bọn họ ánh mắt ngơ ngác nhìn chung quanh, phát hiện không nhìn thấy kiếm tử cùng Phật tử bóng dáng. Chẳng lẽ, bọn họ nghĩ tới rồi cái gì? Hơi biến sắc mặt, lại nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, càng là thành tâm thành ý cung kính. Lúc này nguyên một đám không hỏi thêm nữa, Kim nhất bay ra bắt đầu khống chế vân hỏa thần chu. Vân hỏa thần chu lưu quang bốc lên, xa xa chạy như bay, còn lại Liệt Dương thần tử, toàn thân băng hàn đứng tại chỗ. Thật lâu, hắn hộ đạo giả mới là rơi xuống, một tôn toàn thân thiêu đốt tiên thiên sinh linh, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút sâu trong hư không, lại nhìn một chút mờ mịt thần tử, thở dài một tiếng, thần tử, chúng ta cũng cần phải trở về. Lần này một hàng, thần tử mặc dù không có đạt được đại bảo, nhưng cũng là tăng lên cực lớn. Sau này bế quan một phen, tiến vào đạo thân, liền có thể có chân vương chi lực. Chân vương, nghe được danh từ này, Liệt Dương thần tử cười khổ một tiếng. Nếu là ngày trước, hắn tự nhiên là tự ngạo, nhưng tại tận mắt thấy lúc trước trận chiến kia về sau, hắn chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chân vương, có thể hơn được đế tử hay sao? Chương 153, nhấc lên phong ba, đại đế xuất thủ. Trung Châu đạo vực sự tình, khiên động xung quanh chư vực vô số người chú ý lực. Lần này sáu đại đạo vực cùng nhau tiến vào, tranh đoạt thượng cổ đại bảo, đồng dạng cũng là bày ra sáu đại đạo vực thực lực một lần xuất chinh. Chư thiên vạn vực, gần vạn năm qua đều rất ít xuất hiện tranh chấp, đại đế tọa trấn một phương, nhất là tọa trấn tại chính mình thành đạo đạo vực bên trong, tự thân nắm giữ hợp đạo chi lực, chiến lực sẽ có trình độ nhất định tăng lên. Bởi vậy, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc, ai cũng không muốn mạo muội tiến vào người khác đạo vực bên trong, dù sao, hơi không cẩn thận, đại đế vẫn lạc, nhưng là đại biểu truyền thừa ngàn vạn năm một vực hủy diệt. Lần này hiếm thấy sáu đại đạo vực thiên kiêu chuyến đi, bị rất nhiều người nhìn thành sáu đại đạo vực so đấu chiến trường. Cái nào đạo vực thiên kiêu có thể ở trong đó trổ hết tài năng, thì đại biểu cho cái này đạo vực có khả năng sẽ nhanh nhất sinh ra vị đại đế thứ hai. Một khi vị đại đế thứ hai sinh ra, cái kia rất nhiều đạo vực ở giữa, vài vạn năm thăng bằng liền sẽ trong nháy mắt phá vỡ, hư không bên trong, vô số thần niệm tại va chạm. Ha ha, nghe nói Trung Châu đạo vực bên trong, thượng cổ thần sơn đã hiện, chỉ sợ các đại thiên kiêu đã chiến tại một chỗ, không có gì đẹp mắt, cuối cùng tất nhiên là Liệt Dương thần tử đạt được thắng lợi. Liệt Dương đạo vực thần tử, đích thật là thực lực khủng bố a, thể nội mang theo hồng hoang kim ô huyết mạch, vốn là đặc thù, càng là mở ra Liệt Dương thần thể. Tại Liệt Dương đạo vực chỗ kia, tu vi tăng lên càng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ hiện tại phải có nhược đẳng đạo thân chiến lực đi. Liệt Dương thần tử, xác thực phần độc nhất, ta so sánh nhìn kỹ Thái Sơ kiếm tử. Kiếm kia tử thế nhưng là hỗn độn kiếm thể, mang theo ba cái hỗn độn kiếm cốt, thiên phú không kém gì Liệt Dương thần tử. Thái Sơ kiếm tông, mấy năm này thanh thế khá mạnh, phát triển có chút cấp tốc. Nếu là Thái Sơ kiếm tông đạt được thượng cổ đại bảo, vậy liền có thứ để xem rồi. Thần niệm lẫn nhau nói chuyện với nhau, có thể bên ngoài thám hư hư không, tối thiểu cũng đều là đạo thân trở lên tầng thứ. Có thật nhiều đạo vực, tuy nhiên không từng tham dự lần này phân tranh, nhưng tương tự có nhãn tuyến ở trong đó. Đối với Trung Châu đạo vực bên trong phát sinh sự tình, tự nhiên cũng biết. Đúng lúc này, một đạo thương lão thần niệm mỉm cười, ha ha, có tin tức truyền ra, xem ra là Trung Châu đạo vực phân tranh kết thúc, ta đến xem. Hắn ngữ khí mang theo ý cười, tự hồ tại xem xét tin tức. Nhưng ngay sau đó, thanh âm hắn đột biến, cái gì, không có khả năng, sao lại thế, lão giả ngữ khí hoảng sợ, phản phất là nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ vật đồng dạng, còn lại thần niệm thấy thế, cực kỳ hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra, Thái Hư lão tổ, ngươi là nhận được tin tức gì? Ngươi có thể kinh ngạc như thế, chẳng lẽ người thắng lợi không phải Liệt Dương thần tử hay sao? Là ai? Là Thái Sơ, vẫn là Cổ Mật tông Phật tử, vô số người vội vàng hỏi thăm, chừng nửa ngày, vậy Quá Hư lão giả khô khốc thanh âm, mới chậm rãi vang lên, người thắng lợi đi ra. Bất quá, đều không phải là các ngươi nói mấy cái này, mà chính là Đại Thiên Đạo Vực đế tử, Lục Vô Trần, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức, xôn xao một mảnh, cái gì, thế nào lại là đế tử, chấn kinh thần niệm gợn sóng nổi lên bốn phía, chấn toàn bộ hư không đều là rung động ầm ầm, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhanh, đi thăm dò, mọi người ào ào động đậy, bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ sưu tập tình báo, rất nhanh, mấy cái ngày trôi qua, Trung Châu đạo vực phân tranh hạ màn kết thúc, mà người thắng cuối cùng cũng là như là gió lớn quét lá rơi đồng dạng, quét ngang mấy cái đại đạo vực, người thắng trận, Đại Thiên Đạo Vực, Sơn Hải Tiên Triều đế tử, Lục Vô Trần, tất cả đạo vực sinh linh, đang nghe tin tức này lúc, đều là cực kỳ chấn động, bọn họ từng có các loại suy đoán, nghĩ tới là Liệt Dương thần tử, nghĩ tới là Thái Sơ kiếm tử, thậm chí cả Cổ Mật tông Phật tử, cùng Phù Hoa đạo vực huyền nữ, đều có rất nhiều người chống đỡ, nhưng đế tử, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao sáu đại đạo vực vừa mới vừa đi vào thời điểm, mọi người bất luận nhìn thế nào, đế tử cũng chỉ là một cái đánh đấm giả bộ tồn tại, thực lực thấp, tiềm lực phổ thông, ngoại trừ một khối cướp đoạt mà đến đạo cốt, không còn còn lại chỗ đặc thù, dựa vào cái gì cùng còn lại đạo vực thiên kiêu so đấu, kết quả, lại vẫn cứ chính là cái này đế tử chiến thắng. Lúc này, vô số nhiều người mới tìm hiểu, Lục Vô Trần tại đạo vực bên trong sự tích cũng là một đường lưu truyền ra, Trảm Thiên Yêu Thế Gia Thiên Thần Nhất, ba chiêu trọng thương luân hồi cảnh, chiến Phù Hoa huyền nữ, trọng thương đối phương, dương danh Trung Châu, thẳng đến, thần sơn xuất thế, Lục Vô Trần lấy một địch hai, trước diệt Phật tử, lại chém kiếm tử. Thậm chí, liền Liệt Dương thần tử ở một bên quan sát, nhìn thấy này cuộc chiến đấu, dọa đến đạo tâm bị hao tổn, không dám ra tay, từng trận sự tích, ầm vang truyền bá, các đại đạo vực bên trong, gây nên điên cuồng chấn động, theo bắt đầu, nhất không bị người nhìn kỹ Sơn Hải Tiên Triều đế tử, kết quả vậy mà quang mang vạn trượng, một đường nghiền ép, cái gì thần tử, kiếm tử, tại hắn phía dưới ánh sáng, vậy mà không một người có thể chia lợi nhuận nửa điểm, loại kết quả này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, chấn hám nhân tâm, đế tử ẩn tàng quá sâu. Ta nhớ được hắn đăng tràng thời khắc, bất quá chỉ có sinh tử cảnh, kết quả một lần lịch luyện, trực tiếp luân hồi cảnh trở về, các đại đạo vực, rất nhiều thánh địa, thần chủ tụ cùng một chỗ, thì thầm với nhau, ta nghe càng mơ hồ. Nói đế tử giết Phật tử thánh tâm, chỉ dùng một chỉ. Đối phương trưởng trung Phật quốc, thậm chí cũng không có tạo được nửa điểm tác dụng. Ta đã từng cùng Cổ Mật tông người giao thủ qua, đối phương vẫn chỉ là một cái sinh tử cảnh. Có thể trưởng trung Phật quốc vừa ra, ta thi triển toàn thân thủ đoạn đều không thể thương tới đối phương nửa điểm. Đế tử đến cùng là làm sao làm được, cái kia thượng cổ đại bảo, đã bị Đại Thiên Đạo vực đoạt đi. Sợ là, cổ hoàng muốn mạnh hơn, nhấc lên cái tên này. Đều im lặng chấn kinh, lập tức, lại có cái khác tin tức truyền ra, càng đem mọi người kinh hãi ngũ lôi oanh đỉnh, Thái Sơ kiếm tông một trong lục đại trường lão, chân vương cảnh Quảng Hàn vẫn lạc, chết một cái kiếm tử, đã để Thái Sơ kiếm tông thương cân động cốt, mà lần này Trung Châu chuyến đi, lại còn vẫn lạc một cái chân vương, kể từ đó, Thái Sơ kiếm tông, nhưng là muốn đã thương nguyên khí, chân vương không so còn lại, một cái đạo vực, có 8-9 cái chân vương đã là cao nữa là... Chân vương đều là không có gì ngoài đại đế bên ngoài, mạnh nhất chiến lực, nói chung, đại đế sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vậy chân vương cảnh, có thể được xưng là các đại đạo vực mặt bài. Lần này, Thái Sơ kiếm tông vậy mà trực tiếp hao tổn một cái chân vương. Đây chính là mấy chục vạn năm, mới có thể nuôi dưỡng được một vị tồn tại. Lúc này, vô số người tâm tư đại động, rất nhiều đạo vực đều tụ cùng một chỗ âm thầm gặp mặt, bắt đầu dự định mưu đồ cái gì, thẳng đến 3 ngày sau. Thái Sơ kiếm đế xuất thủ, cùng cổ hoàng trong hư không đối một chiêu, hai vị đại đế khủng bố bày ra không thể nghi ngờ. Thái Sơ kiếm đế ra một kiếm, xoắn diệt 3 viên tinh thần, ven đường diệt sát hơn vạn hư không cổ thú, dẫn tới 7 đại đạo vực chấn động, núi kêu biển gầm. Mà một kiếm này, chưa từng nhập đại thiên đạo vực, liền bị cổ hoàng đại đế xé rách hư không một bàn tay bắt lấy, chợt ném mạnh mà quay về. Toàn bộ Thái Sơ kiếm tông, một trận thanh thế to lớn, nghe nói liền bọn họ trong tông môn xuất lập thiên địa 4 cái Thái Sơ trụ cột, đều gãy mất một cái. Mặc kệ song phương một chiêu này giao thủ, ai thua ai thắng, tối thiểu cũng là bỏ đi không ít người động niệm đầu tâm tư. Thái Sơ Kiếm Đế, dùng thực lực của mình chứng minh, vẫn lạc một cái chân vương, không tính là gì, chỉ cần Thái Sơ Kiếm Tông, vẫn như cũ có đại đế tồn tại, liền không phải A Miêu A Cẩu có thể nhúng chàm mơ ước. Mà giờ khắc này, ngay tại các phương đạo vực gió dục mây vần lúc, Lục Vô Trần lại là trở về Sơn Hải Tiên Triều bên trong, mây mù mở ra, kim quang tràn ngập, ngàn vạn súc đứng ở giữa không trung tiên sơn, tiên đảo ngang liệt ra tại trước, Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Cố Thiên Tinh, Linh Bắc Tước, còn có tiếp sau theo tới Dược Hương, Ninh Yên Nhiên mấy người, không khỏi là mặt mũi tràn đầy rung động, toàn bộ tiên triều phía trên, trời quang mây tạnh, hỗn độn bốc lên, từng đạo thần hồng hiện lên, vô số sinh linh cùng nhau bay ra, Vân Hỏa Thần Chu những nơi đi qua, quỳ bái một mảnh, thần chu, chậm rãi rơi xuống Lục Vô Trần hành cung trên núi, kim nhất, tuyển lựa một đảo, để dược một tiên cốc người ở lại. Lục Vô Trần phân phó nói, vâng. Kim nhất cung kính, Lục Vô Trần nhìn về phía mấy người, các ngươi đi ta hành cung chờ, ta muốn đi yết kiến phụ thân. Cố Thiên Tinh mấy người hốt hoảng lên tiếng, sắc mặt đều là vô cùng khẩn trương, đây chính là đại thiên đạo vực A, là đại đế đợi đến địa phương, chỉ là bốn phía khí tức linh nguyên, liền cho bọn hắn mang đến một loại từ đáy lòng sùng kính, không dám làm càn. Để Kim Nhất an bài mấy người đặt chân, Lục Vô Trần thân hóa lưu quang, hướng về chủ điện vị trí bay đi. Chương 154, khiếp sợ cổ hoàng, Sơn Hải Tiên Triều chủ điện, Lục Vô Trần đi vào trong điện, gặp được cổ hoàng đại đế. Cổ hoàng vẫn như cũ là một thân tao nhã áo choàng, đứng tại chủ điện trên bình đài. Nhìn ra xa xa lượn lờ vân sơn, nhìn xuống đại thiên đạo vực Sơn Hà Đồng Bằng, phụ thân, Lục Vô Trần tại trong đại điện đứng vững, cung kính lên tiếng, trở về. Cổ hoàng đại đế thanh âm nhu hòa, chậm rãi xoay người lại, ông, theo động tác của hắn, toàn bộ trong chủ điện không khí đều là ông tác hưởng, cổ hoàng đại đế quanh thân gợn sóng không gian, xuất hiện từng đợt hư không rung rẩy. Lục Vô Trần chỉ cảm thấy một cổ khí tức cuồng bạo đập vào mặt, áp lực bao phủ quanh thân, vừa mới cùng Thái Sơ lão quỷ giao thủ một chiêu, có chút khống chế không nổi khí tức. Cổ hoàng mở miệng nói, Thái Sơ lão quỷ, Thái Sơ kiếm tông đại đế. Lục Vô Trần sững sờ, kết quả như thế nào, còn tốt. Cổ hoàng đại đế mỉm cười, nghe lời này, Lục Vô Trần trong nháy mắt minh bạch, hắn không khỏi một trận dở khóc dở cười, chính mình cái này phụ hoàng, vẫn rất vơ sai. Miệng nói còn tốt, có thể nếu là thật thua, hắn cũng sẽ không như thế bình thản nhất lên chuyện này, phụ thân thực lực cường đại, chỉ là một cái Thái Sơ kiếm đế dám can đảm ra tay, thật sự là tự tìm đường chết. Lục Vô Trần rất hiếu thuận theo cổ hoàng tâm ý thổi phồng một câu, ha ha, cổ hoàng tự hồ rất vui vẻ, cười thanh âm vang dội, hắn trường bào hất lên, ngồi xuống, ánh mắt thẳng tắp thấy được Lục Vô Trần trên thân, trong nháy mắt, Lục Vô Trần chỉ cảm thấy một cổ thanh tịnh thông thấu con ngươi ở trên người hắn khẽ quét mà qua, chính mình thậm chí biến thành trong suốt đồng dạng, a, cổ hoàng ngữ khí một trận, trên người ngươi bảo bối không ít a, có thể ẩn tàng thiên cơ, che đậy khí tức. Có nhiều thứ ngay cả ta đều nhìn không thấu, hắn lần này là thật hơi kinh ngạc, chính mình thế nhưng là đại đế, bình thường tới nói, đại đế người mang đại đạo chi lực, đã là thiên địa pháp tắc một loại biểu hiện, chỉ cần tại chính mình pháp tắc trưởng khống phía dưới, vạn vật đều là khó thoát sự thăm dò của hắn mới là, nhưng hắn lúc trước xem ở Lục Vô Trần trên thân, vậy mà tại chính mình nhi tử trên thân thấy được một mảnh hỗn độn, còn tốt, có một chút tiểu vận khí. Lục Vô Trần mỉm cười. Trên người hắn thế nhưng là có thiên cơ thần đồ, vốn là có thể che ẩn thiên máy, phụ thân, thượng cổ đại bảo, ta lấy được. Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, bên cạnh hư không xoẹt một tiếng vỡ ra tới, sau đó, Lục Vô Trần theo trong hư không đem Thái Sơ luyện ma lấy ra, theo cái này cây trường thương vừa đến tay, oanh, bốn phía không gian rung rẩy, một cổ kinh khủng sát khí tựa hồ muốn thôn phệ hoàng vũ, đập vào mặt mà ra, Thái Sơ luyện ma phía trên đang dệt ra màu đen ma khí. Vần quanh tại Lục Vô Trần quanh thân, áo trắng như tuyết phối hợp màu đen ma khí, phụ trợ Lục Vô Trần như là ma thần hàng lâm. Lúc này, cổ hoàng con mắt nhìn tới, hắn chẳng qua là thật đơn giản con mắt nhìn liếc một chút, bên này Thái Sơ luyện ma phản phất là bị cái gì trọng kích đồng dạng, rung lên bần bật, cái kia vần quanh tại trên thân thương ma khí trong nháy mắt bị trấn áp nội liễm, như là nến tàn trong gió đồng dạng, tại rung lẩy bẩy, Lục Vô Trần bất đắc dĩ, phụ thân, ngươi đừng có dùng lực quá mạnh a. Hắn có thể cảm nhận được Thái Sơ luyện ma phía trên phản hồi mà quay về cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên Thái Sơ luyện ma là thượng cổ đại bảo, nhưng dù sao không có luyện hóa, cùng đại đế khí tức so ra thật sự là quá yếu ớt, có ý tứ. Cổ hoàng cười khẽ, đây chính là thượng cổ lưu truyền xuống bảo bối sao? Đúng thế. Lục Vô Trần giới thiệu, vật này gọi Thái Sơ Luyện Ma, là theo thần ma huyết dịch bên trong đản sinh mà ra đồ vật, mà lại ta xem qua hắn phản hồi hình ảnh, thậm chí, chém giết một tôn đại đế, thần ma huyết dịch có thể sinh không sinh ra như thế bảo bối. Cổ hoàng lắc đầu, chui này Thái Sơ Luyện Ma, nếu ta đoán không sai, hẳn là ma chủ đồ vật, ma chủ. Lục Vô Trần nghi hoặc, hồng hoang chi sơ, giữa thiên địa chỉ có tiên thiên thần minh, mỗi một cái tiên thiên thần minh, đều là thiên đạo hóa thân. Theo mới sinh lên, bọn họ tự thân lực lượng thì có thể so với nắm giữ mười mấy đầu đại đạo đại đế, chỉ bất quá về sau phát sinh một trận hỗn loạn, cụ thể như thế nào, ta khắp nơi tìm cổ thư cũng tìm không được, duy nhất có thể khẳng định là, tiên thiên thần minh nhóm cùng nhau vẫn lạc. Cổ hoàng thanh âm cuồn cuộn, theo lời của hắn, Lục Vô Trần tự hồ có thể cảm nhận được thời đại kia phát sinh chấn động. Cổ hoàng tiếp tục nói, ma chủ, cũng là tiên thiên thần linh về sau, giữa thiên địa đản sinh cái thứ nhất đại ma, nghe đồn bản thân hắn vẫn là tiên thiên thần linh, chỉ là mượn nhờ một loại nào đó phương pháp, theo cái kia trường kiếp nạn bên trong hóa thân thành ma, vẫn còn tồn tại, chui này Thái Sơ Luyện Ma, hẳn là ma chủ còn sót lại, sau đó tại thần ma chiến trường phía trên chậm rãi sinh sôi mà ra đồ vật, bất kể như thế nào, vật này đúng là một kiện bảo bối, ngươi thật tốt thu đi, phụ thân không muốn. Lục Vô Trần nghi hoặc, có vật này, nói không chừng có thể đánh giết đại đế, ta không dùng đến. Cổ hoàng lắc đầu, như thế chí bảo, chỉ có tại đại đạo trước đó lấy được, mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tự thân, hoàn toàn luyện hóa, giống ta loại này đã nắm giữ đại đạo người, mượn nhờ ma chủ đồ vật, không những không cách nào sử dụng, không chừng còn lại nhận ma chủ đại đạo phản vệ, trở thành ma chủ chuyển sinh nhục thai, ha ha, ngươi có thể đem vật này mang về, ngược lại là khiến ta giật mình không nhỏ, cổ hoàng nói, ánh mắt nhu hòa xem ở chính mình nhi tử trên thân, ngươi gần nhất mấy ngày nay, liền hảo hảo bế quan, tiêu hóa một chút thu hoạch của mình đi. Ngươi có biết, bên ngoài bởi vì chuyện của ngươi, đưa tới bao lớn chấn động, hiện tại, ngươi Lục Vô Trần tên, thế nhưng là sao ta càng phải vang dội đây, hắn mặc dù nói như thế lấy, nhưng trong giọng nói rõ ràng để lộ ra chính là nồng đậm tự hào, chính mình cổ hoàng đại đế nhi tử, tuyệt sẽ không là tầm thường. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, đúng rồi, phụ thân. Ta đem Trung Châu đạo vực dược một tiên cốc mang về, sau này, bọn họ thì cho chúng ta Sơn Hải tiên triều sử dụng. Nghe lời này, cổ hoàng giếng cổ không gợn sóng trên mặt đều nổi lên một tia chấn động, chợt, một trận cười to thanh âm vang vọng, ha ha. Tốt, tốt, không hổ là nhi tử ta. Dược một tiên cốc, ta nhớ được danh tự, là một cái thượng cổ truyền thừa chi địa, nhất là am hiểu luyện đan, có chút không tầm thường. Cổ hoàng tán thưởng, có nhóm người này, có thể đền bù chúng ta đạo vực phương diện luyện đan không đủ, đây chính là một món tài sản khổng lồ, ngươi làm rất không tệ, đan dược, bảo khí, đối với tất cả tu giả mà nói, vẫn luôn là ắt không thể thiếu đồ vật. Cổ hoàng tại vị nhiều năm, nhưng hai thứ này, hắn cũng không có gì quá tốt phương pháp đền bù tăng cường. Không nghĩ tới chính là, con của mình ra ngoài đi một vòng, vậy mà liền có thế mang về một cái thượng cổ đan tông truyền thừa, lần này thật sự là kiếm lợi lớn, dược một tiên cốc, ta sẽ an bài người cực kỳ an trí. Cổ hoàng lên tiếng, lập tức, hắn bắt nhìn con của mình, phát hiện Lục Vô Trần còn không có ý nhúc nhích, còn có chuyện sao, từng. Lục Vô Trần nhấp miệng môi dưới, mở miệng, còn có một cái đồ vật, là ta ý bên ngoài lấy được bảo bối. Phụ thân hẳn là cũng sẽ khá cảm thấy hứng thú, từng, cổ hoàng ngây ngẩn cả người, còn có, hắn một trận dở khóc dở cười, chính mình này nhi tử đi ra một vòng, đến cùng mang theo bao nhiêu thứ trở về, đầu tiên là thượng cổ đại bảo, lại là thượng cổ đan tông môn người, hiện tại. Còn có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú, bất quá, hẳn là vật bình thường đi, cổ hoàng cười ha ha, phụ thân ngươi ta nói thế nào cũng là đại đế, ngươi trước mấy thứ đồ chỗ lấy lệnh ta ba động. Quả thực là hiếm thấy. Còn lại như là bảo bối loại hình, cho dù là ngươi đạt được thượng cổ thần bảo mảnh vỡ, cũng không có gì lớn kinh hãi tiểu quái. Hắn lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, chính mình đường đường đại đế, chỗ nào dễ dàng như vậy ngạc nhiên. Hắn muốn tại chính mình nhi tử trước mặt bày ra một chút trời sập cũng không sợ hãi phong thái. Lúc này, Lục Vô Trần đưa tay hư không một chiêu, ông, một đạo lưu quang từ bên ngoài chạy như bay, trong nháy mắt xông vào đến trong chủ điện, bành. To lớn bia đá đứng sừng sững ở trung ương, một đoàn cuồn cuộn thần quang bay lên, Cổ hoàng đại đế biểu lộ một trận, khiếp sợ thanh âm vang vọng mà ra, nhân hoàng bia, ầm ầm, cổ hoàng đại đế trong lúc nhất thời không có dừng khí tức của mình, toàn bộ đại điện bên trong cuồng bạo linh nguyên ầm vang chấn động, Lục Vô Trần chỉ cảm thấy một cổ phô thiên cái địa to lớn uy áp cuốn tới, biến sắc, hoàng tuyền đại đế hư ảnh vội vàng hiện lên, răng rắc, dù là như thế, Lục Vô Trần cũng là bị cổ hoàng đại đế thoáng tiết lộ cái này tia đế uy, trực tiếp cho đập thất điên bát đảo, kém chút phun ra một ngụm máu tới, còn tốt cổ hoàng kịp phản ứng, vẫy tay một cái, tán đi đế uy, phụ thân, ngươi đây là muốn giết con à. Lục Vô Trần nhổ một ngụm trọc khí, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, muốn không phải hắn phản ứng rất nhanh, quan là vừa vặn cái kia một cổ khí tức đè xuống, hắn chỉ sợ liền muốn đã thương nặng, đây chính là đại đế chi lực, quá kinh khủng. Chương 155, dược một tiên cốc an trí, nghe được Lục Vô Trần đậu đen rau muống, trước mặt cổ hoàng càng là rút xuống khóe miệng, nhìn kỹ liếc một chút chính mình đứa con trai này, lời này, hắn còn muốn nói đây, ngươi đây là muốn hù chết chính mình lão tử đây, nhân hoàng bia đều mang về, nhân hoàng là ai? Là siêu thoát ra đại đế, đạt đến chí tôn kinh khủng tồn tại. Là thời đại kia bên trong, chói mắt nhất thiên kiêu một trong, mà nhân hoàng bia, càng là ký thác nhân tộc khí vận, là trợ giúp nhân hoàng đạt tới siêu thoát vị trí hạch tâm bảo bối, vật này đối với cổ hoàng đại đế giá trị, nhưng là muốn so cái kia thái sơ luyện ma, càng mạnh hơn nhiều, cổ hoàng hít sâu một hơi, thật sự là nhân hoàng bia, ngươi lại còn có cái này kỳ ngộ, nhân hoàng bia, chẳng những có thể gia tăng một phương khí vận, nếu là đặt ở đại thiên đạo vực bên trong, dần dần sửa đổi xuống. Không ra trăm năm, chúng ta đại thiên đạo vực khí vận bạo tăng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, muốn nghênh đón hoàng kim thịnh thế, cổ hoàng cảm khái không thôi, chỉ là điểm này, thì là bao nhiêu bảo bối không thể so sánh. Theo một số phương diện đến xem, nhân hoàng bia giá trị, thậm chí cao hơn tại đại thiên đạo vực bên trong thêm ra một tôn chân vương, vận khí tốt. Lục Vô Trần mỉm cười, đây chính là đánh giết khí vận chi tử có được đồ vật, có thế vận khí không tốt sao? Tốt, tốt, cổ hoàng rất vui vẻ, trong đó, nói không chừng có thể ẩn chứa nhân hoàng chi đạo. Nhiều hơn thể ngộ một phen, ta cũng có cơ hội nhìn trộm đến chí tôn, hắn biểu lộ phức tạp, không nghĩ tới, chính mình trong đuổi vạn năm, đều không có cơ hội nhìn trộm đến chí tôn con đường, vậy mà lại bởi vì con của mình, đột nhiên có gần trong gang tấc cơ hội, cổ hoàng nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và ấm áp, có con trai, thật sự là quá tốt, vật này thì lưu tại phụ hoàng hành cung đi, dù sao cái đồ chơi này, cắm cái nào đều là giống nhau. Lục Vô Trần thuận miệng nói, cổ hoàng há to miệng, không có cự tuyệt, bất quá vẫn là nội tâm là lạ, cái gì thời điểm, hắn đường đường đại đế, cần nhi tử cho hắn tặng đồ, nhưng thứ này, người nào không muốn, người đó là ngu ngốc, tốt, ở lại đây, ta cũng có thể giúp ngươi xem. Cổ hoàng nhẹ gật đầu, lúc này, hắn nhìn kỹ một chút Lục Vô Trần, cảnh giác nói, lần này, ngươi hẳn không có cái gì vật gì khác đi, Lục Vô Trần bị hắn hỏi sững sờ. Nhìn đến cổ hoàng vẻ mặt từng tia cảnh giác, hắn cũng là một trận không biết nên khóc hay cười, không có. Lục Vô Trần hồi đáp, vậy là tốt rồi, cổ hoàng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Lục Vô Trần lại móc ra một điểm vật ly kỳ cổ quái, chính mình cũng muốn chống đỡ không được, vậy ngươi mấy ngày nay, thật tốt thu nạp thu hoạch. Ngoại giới có thể sẽ có một trận mưa gió biến động, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta đạo vực. Cổ hoàng dặn dò vài câu, sau đó mỉm cười nói, mẫu thân ngươi, đoạn thời gian trước cũng truyền lời tới nói nhớ ngươi, để ngươi chừng nào thì có rảnh, đi qua nhìn liếc một chút nàng, mẫu thân, nghe được xưng hô này, Lục Vô Trần trong đầu nổi lên một trương ôn nhu cưng chiều khuôn mặt, hắn mỉm cười, lên tiếng xuống tới, đúng, sau đó, Lục Vô Trần không tiếp tục nói, quay người rời đi cung điện, về tới chính mình hành cung bên trong, Kim vừa đã chọn lựa một cái tiên đảo, để dược một tiên cốc an trí xuống tới, Lục Vô Trần trực tiếp rơi xuống bọn họ mới chọn hòn đảo phía trên, điện hạ, Dược Hương mấy người cung kính bay ra, nhìn thấy Lục Vô Trần, yêu kiều cúi đầu, từng, Lục Vô Trần ngữ khí ấm áp, mới điểm dừng chân thế nào, sách đến nơi này, Dược Hương khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, rất là hưng phấn, rất tốt, nàng dừng một chút, lại là Diệu Ngữ Liên Châu, cái này tiên đảo phạm vi, so chúng ta lúc trước dược một tiên cốc nhiều muốn lớn rất nhiều, mà lại linh nguyên phong phú. Ta chưa bao giờ cảm nhận được qua như thế nồng đậm linh nguyên, nơi đây vẫn là thuộc về một chỗ, một linh khí dư giả, dùng để bồi dưỡng linh tài, hiệu quả làm ít công to, dựa vào nét mặt của nàng, liền có thể nhìn ra Dược Hương có bao nhiêu kích động, nàng làm ra quyết định, làm cho cả Dược Mục Tiên Cốc đi theo Lục Vô Trần đến đây. Việc này, kỳ thật là có không ít nguy hiểm. Tại Trung Châu Đạo Vực bên trong lúc, các nàng tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng chung quy có sức tự vệ nhất định. Nhưng bây giờ đến ngoại vực, càng là ăn nhờ ở đậu, thì sợ đế tử trở mặt không quen biết. Dược Mục Tiên Cốc chiến lực yếu ớt, nhưng luyện đan chi đạo, có chút hấp dẫn người. Nếu là đế tử đem bọn hắn cùng nhau giam giữ, để bọn hắn ngày đêm luyện đan, làm khuân vác, Dược Mục Tiên Cốc người cũng là không thể nào phản kháng. Nhưng kết quả, toàn bộ Sơn Hải Tiên Triều bên trong người, vừa nghe đến các nàng là đế tử mang tới người, từng cái đều là cung kính vô cùng. Chọn lựa tiên đảo quá trình cũng là lạ thường thuận lợi, dễ dàng, thì chọn được cái này một khối tuyệt hảo chi địa. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, hài lòng liền tốt. Các ngươi chọn tốt Dược Cốc muốn rơi địa phương sao? Nghe đến nơi này, Dược Hương ánh mắt sáng lên, ta vì điện hạ dẫn đường. Nàng sớm bay ra, rơi vào hòn đảo trung ương. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua nàng chọn lựa vị trí, không sai biệt lắm, ngược lại là có trước kia Dược Một Tiên Cốc lớn như vậy, lúc này cũng không do dự nữa, để cho nàng phái mở mọi người. Lập tức, Lục Vô Trần sau lưng hỗn độn chi thụ cái bóng lóe lên, kia cây làm bên trong, hư không chấn động, rầm rập, một trận liên tục tiếng nổ đùng đoàn vang vọng, to lớn màu đen lốc xoáy trống rỗng xuất hiện tại trên hòn đảo hư không. Xa xa, dường như có đồ vật gì xé rách không gian, từ trong đó chậm rãi bay ra, chủ điện bên trong, ngay tại cảm thụ nhân hoàng bia chi lực của Hoàng Đại Đế bỗng dưng mở hai mắt ra, trong mắt của hắn xa xa nhìn thoáng qua, đợi đến thấy rõ ràng bên kia biến hóa sau khi, biểu lộ cũng là một trận ngạc nhiên. Tiểu tử thúi này, còn nói không có gì hắn, chỉ là thủ đoạn này, có thể tồn trữ một cái tông môn tại dị không gian. Cái này là bực nào chí bảo mới có thể đạt tới tầng thứ. Cổ hoàng ngữ khí chấn kinh, dị độ không gian, thần bảo chi lực, hắn bay qua mấy cái ý nghĩ, liền thu liễm tâm tư, mặc kệ cái gì cũng tốt, con của mình, tiềm lực càng lớn, trân bảo càng nhiều mới càng tốt đây, được rồi. Cũng muốn tránh cho một số đặc thù phiền phức, cổ hoàng tiện tay trảo một cái, bên kia tiên đảo trên không, xoẹt một tiếng hư không xé nát, cổ hoàng bàn tay khổng lồ hoành không cầm ra, trực tiếp nâng lên Lục Vô Trần miễn cưỡng theo hỗn độn thụ bên trong nâng lên tông môn, nhẹ nhàng đặt ở tiên trung ương đảo, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên đảo phía trên, đại đế chi lực trải rộng, cảm nhận được bất thình lình khí tức, Dược Hương mấy cái sắc mặt người xám trắng, bịch bịch quỳ xuống, áp lực kinh khủng bao phủ toàn bộ tiên đảo. Cho bọn hắn một loại chỉ cần thoáng vọng động, liền sẽ bị trực tiếp xé nát cảm giác. Đây là, đại đế xuất thủ, thật là khủng khiếp, mọi người khiếp sợ không thôi. Nguyên lai là cổ hoàng đại đế lực lượng A, trách không được, có thể mang theo chúng ta tông môn, vượt ngang một vực, đến chỗ này. Một trận thanh âm huyên náo vang lên, mọi người không có cái nào không đều là mặt mũi tràn đầy sùng kính, làm Trung Châu đạo vực người, bọn họ còn là lần đầu tiên may mắn cảm nhận được đại đế khí tức. Lục Vô Trần nhìn đến cổ hoàng bàn tay lớn, sửng sốt một chút chợt cũng là bất đắc dĩ, hắn thể hiện ra một tia hỗn độn chi thụ cái bóng, hẳn là cổ hoàng lo lắng hắn bị người có dụng tâm khác để mắt tới, ngấp nghé bảo bối của mình đi, nhưng Lục Vô Trần đã có thể hiển lộ ra, tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp, bất quá, được rồi, không thể cô phụ lão cha tấm lòng thành. Hắn lắc đầu, không có đi ngăn cản, tại cổ hoàng đại đế xuất thủ phía dưới, Dược Một Tiên Cốc ầm vang rơi vào tiên đảo phía trên. Theo trận pháp mở ra, một đoàn nồng đậm một nguyên khí tức bốc lên lưu chuyển, làm đến toàn bộ tiên đảo mắt lừa tức màu xanh quang mang ngưng lượng quanh không nghỉ. Đa tại điện hạ, Dược Hương mấy người sắc mặt đỏ bừng, hưng phấn không thôi. Cái này Dược Một Tiên Cốc, vượt ngang hai vực, vậy mà đều không có nửa điểm tổn thương. Nhìn lấy hắn bên trong linh tài thanh thúy tươi tốt sinh trưởng, lưu ly đàm ánh nước yên tĩnh chập trùng, để cho nàng cùng mấy cái đại trưởng lão đều là mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có tiên cốc tại, cái kia đạo thống truyền thừa liền không có đoạn. Lục Vô Trần mỉm cười, các ngươi đã lựa chọn cùng đi theo ta đến Đại Thiên Đạo Vực, cái kia nơi đây thì là các ngươi mới nhà, các ngươi tự có thể tự do hành động, chỉ cần một số cấm địa không muốn tiếp xúc, địa phương khác đều có thể sống động. Nghe nói lời này, mọi người càng là cảm động, chẳng những không có trở thành tù nhân, ngược lại bị điện hạ coi trọng như thế. Lúc này, Dược Hương càng là cảm thấy mình lần này lựa chọn là đúng. Tại Sơn Hải Tiên Triều che chở cho, Dược Một Tiên Cốc, tất nhiên sẽ thu hoạch được càng đã lâu truyền thừa. Lục Vô Trần dặn dò mấy câu về sau, liền lần nữa về tới hành cung bên trong. Ca, vừa mới đi vào, một đạo màu đỏ thân ảnh chính là đánh tới. Chương 156, Văn Nhân Tình Nhã tin tức. Lục Linh Hoàng khuôn mặt nhỏ thanh lệ thoát tục, như là hỏa tinh linh đồng dạng, mừng rỡ ôm lấy Lục Vô Trần cánh tay. Nàng Kim Thiên mặc một kiện hỏa sắc gấm váy, lưu ly ngọc tuyến bệnh thành mà thành ngắn vạt áo áo theo nàng khẽ động, thì làm nổi bật lên mảnh khảnh tư thái, rung động lòng người vô cùng. Ca, ta rất nhớ ngươi a. Lục Linh Hoàng ngọt ngào dính nũng nịu, đẹp đến mức kinh tâm động phách gương mặt bên trên, giờ phút này lại là hiện ra nồng đậm không muốn xa rời. Mặc cho ai thấy cảnh này, đều là một trận tắt lưỡi. Lục Linh Hoàng, tại toàn bộ Sơn Hải Tiên Triều bên trong danh tiếng cũng không tốt. Nàng có thể là thật ma nữ tính tình, hỉ nộ vô thường, động một tí đánh giết, thỏa thỏa tàn nhẫn tính tình. Cho dù là cổ hoàng đại đế, Lục Linh Hoàng có lúc đều sẽ có lòng phản nghịch, không nghe không theo, duy chỉ có đến Lục Vô Trần trước mặt, nàng cả người đều sẽ đại thay đổi, biến đến nhu thuận động lòng người, như là con cừu nhỏ đồng dạng. Lục Vô Trần cưng chiều vỗ vỗ Lục Linh Hoàng cái đầu nhỏ, trong khoảng thời gian này, có hay không thật tốt tu luyện, đương nhiên là có. Lục Linh Hoàng vui vẻ triển lãm, trên người nàng hỏa phượng chi lực vừa xông vào trời, không gian bốn phía lúc này biến đến khô nóng vô cùng, sinh tử cảnh trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.